Chương 1233, thầy Trần cần thợ quay phim thứ 5, lúc xế chiều, Trần Thương ở trong khoa cùng đám người Hà Chí Khiêm hoàn thiện bản kế hoạch, mà đúng lúc này, nhân viên công tác bên phía Hiệp Hòa cũng gọi điện thoại tới. Chào giáo sư Trần, tôi là Triệu Nhã của Viện Y học Hiệp Hòa, thứ bảy này, bài diễn thuyết của anh xếp ở vị trí thứ 6, anh đã chuẩn bị xong bài diễn thuyết chưa? Nhanh chóng từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói của phụ nữ làm cho Trần Thương đột nhiên sửng sốt. Anh suýt nữa quên chuyện này mất. Hôm nay đã là thứ năm thứ bảy càng ngày càng gần, trong lòng Trần Thương cũng có chút lo lắng. Đó chính là mình phải nói cái gì? Thứ bảy Hiệp Hòa sẽ xin nhiệm thêm 6 giáo sư, mỗi người đều cần thảo luận một buổi tọa đàm không ngắn. Bởi vì đại đa số đều là giáo sư chuyên gia và chủ nhiệm nên những thứ được nói trong buổi tọa đàm cũng tương đối cao siêu. Dù sao người ở đó đều là nhân tài với trình độ học vấn cao. Trần Thương vội vàng nói, tốt, cảm ơn cô, tôi đã biết. Sau khi Triệu Nhã đối chiếu một chút thông tin với Trần Thương thì cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới tắt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Đinh. Phát động nhiệm vụ, được nhiều người ủng hộ. Chi tiết nhiệm vụ, với tư cách là thanh niên tài tuấn của giới y học. Mỗi lời nói cử động của anh đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi, mời làm ra nội dung diễn thuyết ưu tú. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được ban thưởng, kỹ xảo nối lại mạch máu nhân tạo. Sau khi Trần Thương nhìn thấy nhiệm vụ của hệ thống thì sắc mặt lập tức vui mừng. Kỹ xảo nối lại mạch máu nhân tạo. Đây là một loại kỹ xảo trước mắt Trần Thương vô cùng cần. Đây đối với việc Trần Thương hoàn thành hội chứng Marfan và thay thế mạch máu chính là một thủ đoạn vô cùng không tệ, mà tính thực dụng cũng rất cao. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy miêu tả nhiệm vụ thì Trần Thương lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Mình phải diễn thuyết như thế nào mới tốt đây? Mọi người xung quanh thấy thầy Trần nhận điện thoại rồi đột nhiên rơi vào trầm tư, lập tức dồn dập quyết định phát huy nhiệt huyết của mình, bày mưu tính kế cho thầy Trần. Thầy Trần, có chuyện gì vậy? Đúng đó, có chuyện gì anh cứ nói ra đi. Trần Thương nghe xong lời này, lập tức mặt mày hớn hở, thật không uổng phí mình nhận những học sinh này. Tôi được Viện Y học Hiệp Hòa thuê làm giáo sư khách tọa, thứ bảy sẽ diễn ra nghi thức xính nhiệm, cho nên tôi cần chuẩn bị trước một bài diễn thuyết, mọi người nói ta nên nói gì khi lên diễn thuyết đây? Mọi người nghe xong. Lập tức nhíu mày. Những cái đó mà tính là gì chứ? Thầy Trần học thức uyên bác, anh tùy tiện lấy ra cũng là một đồ tốt. Đúng vậy, anh nói một chút về kỹ thuật bắt cầu động mạch vành hoặc là của ngoại khoa tiêu hóa. Tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ để cho tất cả mọi người khen ngợi khâm phục, mấy thứ này đều là dẫn trước quốc tế, nếu nói ra tuyệt đối có bức cách mọi người dồn dập nói. Thế nhưng, một tiểu bác sĩ nhỏ giọng nói những cái này nghe không hiểu. Giọng của tiểu bác sĩ không lớn, nhưng lại làm cho trong phòng yên tĩnh trở lại. Bởi vì tiểu bác sĩ này nói rất có đạo lý. Mặc dù những phẫu thuật mới này hoặc là lý niệm mới này rất cao siêu, thế nhưng nói những nội dung rất bức cách. Cao siêu mà các sinh viên thì lại không hiểu được, chẳng bằng nói ra những thứ gần gũi dễ hiểu. Dù sao, Trần Thương cũng hiểu, lần này mình đi không phải để làm màu. Không ở chỗ đó không lo việc đó. Chính mình tất nhiên muốn làm cái này diễn thuyết, chẳng bằng nói một chút tất cả mọi người rất có thu hoạch đồ vật. Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, trình độ sinh viên Hiệp Hòa cao thấp không đều, thế nhưng đều là sinh viên. Những quan niệm của cậu đặt trên đại hội thế giới cũng có một ít chủ nhiệm. Chuyên gia nghe không hiểu, nếu nói cái này cho sinh viên thì rất rõ ràng hơi không hợp thời. Hà Chí Khiêm cũng thở dài, nói như vậy, nói một chút canh gà. Dốc lòng cố sự. Thầy Trần đây tuyệt đối là thần tượng của bác sĩ trẻ tuổi. Từ Tử Minh trực tiếp liếc mắt, nhìn thoáng qua Hà Chí Khiêm, bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, rót canh gà cho sinh viên ngành y. Uổng cho anh nghĩ ra. Mọi người xung quanh nghe thấy câu nói này thì bất đắc dĩ bật cười. Trần Thương nhìn tiểu bác sĩ kia, tò mò hỏi, cậu cảm thấy tôi nên nói cái gì mới tốt? Tiểu bác sĩ nghe thấy vậy thì đột nhiên nghẹn lời, thấy một đám chủ nhiệm nhìn mình chằm chằm. Nhất thời trong lòng đầy khẩn trương, còn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tôi cảm thấy. Nói một chút về chữa bệnh đơn giản nhất như làm sạch vết thương, khâu lại. Cái gì? Mọi người nghe xong, bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, muốn đem thứ đơn giản nói để người ưa thích, nói trò mới, hệ số độ khó quá cao. mà ánh mắt Trần Thương thì đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, Trần Thương đột nhiên linh cảm thấy. Chỉ giảng một chút then kẹp kim của tôi cũng tốt, thứ này thật ra là rất có thể giảng dạy. Nhìn như đơn giản, chính là một dụng cụ chữa bệnh, một dụng cụ mà mỗi một bác sĩ ngoại khoa nào cũng cần làm bạn cả đời. Thật ra có rất nhiều cách nói và kỹ xảo. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên đưa ra quyết định. Chọn cái này đi, nhưng hiện tại cần lâm sàng thực tiễn cung cấp một chút hình ảnh. Nghĩ tới đây, Trần Thương gọn gàng linh hoạt đứng dậy, mọi người cứ thảo luận trước đi, tôi đi chuẩn bị một chút tài liệu. Mấy chủ nhiệm tò mò nhìn bóng lưng Trần Thương, thầy Trần anh định nói cái gì? Trần Thương cười nói, tên kẹp kim của tôi mọi người sững sờ, chính là cái loại thời thượng rất thời thượng à. Chờ sau khi Trần Thương rời đi, Hà Chí Khiêm đột nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tôi cũng muốn đi xem. Từ Tử Minh nghe vậy thì lập tức đánh nhịp, cùng nhau đi. Sau khi Trần Thương trở lại khoa cấp cứu thì bắt đầu bận rộn. Bác sĩ Trương, có người bệnh chuẩn bị khâu lại, anh đến chuẩn bị một chút. Y tá vội vàng nói. Trần Thương nghe xong, vội vàng nói, ta tới đi. Y tá thấy Trần Thương đồng ý, vội vàng nói, Trần bác sĩ, để tiểu Trương bác sĩ là được rồi, ngài đi làm việc ngài. Trương Viễn lúng túng gật đầu, đúng, loại việc nặng nhọc này, để tôi làm là được rồi. Không cần hàm lượng kỹ thuật gì cả. Trần Thương cười nói, ai nói không có hàm lượng kỹ thuật. Sau khi nói xong, lát nữa để tôi khâu lại. Anh giúp tôi chụp ảnh. Trương Viễn nghe thấy vậy thì lập tức nhíu mày, chụp ảnh. Chụp ảnh gì? Trần Thương nói, lúc tôi khâu lại, nói anh chụp chỗ nào thì anh chụp chỗ đó, ta sắp đi hiệp hòa tọa đàm, cần chuẩn bị PowerPoint. Trương Viễn nghe xong, lập tức cảm khái, cũng là khâu lại, bác sĩ Trần có thể đi hiệp hòa giảng bài, còn mình chỉ có thể làm thành việc nặng. Trên lệch Trần Thương đột nhiên cảm thấy làm PowerPoint thật quá mệt mỏi, quay người nhìn Trương Viễn, đúng rồi, thứ bảy tuần này anh có thời gian không? Tôi đi viện y học hiệp hòa tọa đàm, cần một người giúp đỡ, anh đi với tôi được không? Trương Viễn nghe xong. Lập tức trợn tròn mắt, mặt mày hớn hở. Xoa xoa đôi bàn tay, viện y học hiệp hòa. Ta có thể làm gì? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, thật ra cũng không có gì. Chính là giúp tôi cầm một chút đồ gì đó. Trương Viễn nghe thấy vậy thì vội vàng hưng phấn gật đầu, có thể có thể. Đại thần. Nhưng tại sao anh lại đến hiệp hòa? Trần Thương cười nói, tôi là giáo sư khách tọa của hiệp hòa, thứ bảy, chủ nhật phải đến đó xính nhiệm, cho nên cần chuẩn bị bài diễn thuyết. Trương Viễn nghe thấy thì ánh mắt nhìn Trần Thương tràn đầy tinh quang. Mà sau lưng thì là ánh mắt u oán của lão Mã. Chương 1234, ngưỡng mộ hội trưởng Trần bên trong phòng xử lý. Người bệnh là một người phụ nữ 30 tuổi, hôm nay lúc đi làm, cánh tay bị vạch trầy một vết lớn. Vốn dĩ người phụ nữ phải đau khóc kêu gào, nhưng khi thấy Trần Thương thì trong lòng lại căng thẳng rất nhiều. Dù sao, đứng trước soái ca sơ suất là một chuyện rất lúng túng. Có đôi khi, giá trị nhan sắc cũng là liều thuốc tê tốt nhất. Trần Thương nhớ mang máng trước đây khi xem Tân Dòng Sông Ly Biệt. Phân đoạn người nào đó bị thương, bị người nào đó hôn giảm đau. Thậm chí sau đó còn điều tra một chút tư liệu, từ góc độ tiết phân tích một chút theo chứng cứ chứng nhận y học. Ít nhất, Trần Thương nhớ đến lúc Tần Duyệt làm sạch vết thương cho người ta, rất ít còn thấy người đàn ông nhe răng trợn mắt. Có rất nhiều người còn phải hiên ngang lẫm liệt nói một câu, không sao đâu, không cần thuốc tê, huống chi lúc này Trương Viễn còn cầm điện thoại thời khắc chuẩn bị làm tốt chụp ảnh. Sau khi Trần Thương bàn giao với người phụ nữ này một phen, đối phương rất phối hợp, chẳng qua là đưa ra một cái yêu cầu, nhớ kỹ phải khâu lại đẹp một chút sau khi Trần Thương hoàn thành xử lý hoàn thành cho người bệnh, sau đó tiêm thuốc tê. Trần Thương chuẩn bị cầm lấy ten kẹp kim khâu lại. Anh nói với Trương Viễn, chụp một bức ảnh. Trương Viễn vội vàng gật đầu, chụp cho Trần Thương và người phụ nữ một bức ảnh. Trần Thương lập tức nhíu mày, chụp ten kẹp kim trong tay của tôi, không phải chụp tôi. Trương Viễn liền vội vàng gật đầu. Nhưng Trương Viễn như không phát hiện lạ thường trong đó. Trần Thương thấy thế, bất đắc dĩ nhắc nhở, anh chú ý tay, phương thức và góc độ cầm kim của tôi một chút. Trương Viễn sững sờ, ten kẹp kim có cái gì để xem? Anh ấy nhìn kỹ Trần Thương khâu lại, chỉ thấy anh ta dùng kim khí cụ nhạy bén kẹp lấy và khâu vết thương ở giữa 1/3 chỗ giao giới. tiếp đó bắt đầu khâu lại. Hình như rất bình thường thế nhưng, ngay khi Trần Thương khâu lại, anh chợt phát hiện điểm khác biệt. Trần Thương thường sử dụng nhất là nắm vững pháp, thế nhưng khi kim đâm vào, chỉ thấy cổ tay Trần Thương hơi dùng sức, anh chợt phát hiện, cây kim, ten kẹp kim trên tay Trần Thương hình như trở thành một cái góc độ đặc biệt. Trần Thương vội vàng nói, chụp ảnh mặt Trương Viễn biến sắc, vội vàng bắt đầu chụp ảnh. Lúc này cuối cùng anh cũng ý thức được một chuyện, cách đại thần khâu và mình khâu không giống nhau. Ten kẹp kim của anh, có thể thật là ten kẹp kim của Trần Thương. Lúc này, Trương Viễn lập tức thu hồi sự chủ quan vừa rồi, cẩn thận từng ly từng tí chụp ảnh, anh sợ bỏ lỡ một chi tiết nào, cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một phân đoạn đều nghiêm túc chụp ảnh. Không sợ chụp nhiều, chỉ sợ bỏ sót không chỉ có bản thân Trương Viễn, mà lúc này Trần Thương cũng hơi kinh ngạc. Anh cũng phát hiện, ten kẹp kim của tôi cũng rất không bình thường. Ten kẹp kim trong tay Trần Thương như có một loại kết nối với kim khâu, nói không nên lời, nhưng lại tồn tại thiết thực. Góc độ khác biệt để kim khâu tiến vào càng thêm dễ dàng, tốc độ và góc độ giúp cây kim phá hư tổ chức càng nhỏ hơn. Kể từ đó, toàn bộ công tác khâu lại cũng trở nên thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, anh đã khâu lại xong mà vào giờ phút này, Trương Viễn lại lần nữa nhìn cánh tay đã được khâu lại, lập tức sợ ngay cả người kết nối bằng phẳng này, xử lý chi tiết làn da, che giấu đường chỉ, vân vân, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý vô cùng đúng chỗ. Lúc này, Trương Viễn hình như đã hiểu vì sao Trần Thương ưu tú. Bởi vì mỗi một công đoạn nhỏ nhất anh đều dụng tâm xử lý, mỗi một cái ở trong mắt mình đều là việc nặng, đã tốt lại còn muốn trở nên tốt hơn. Đây là một loại thái độ nghề nghiệp. Trương Viễn hít sâu một hơi. Mà người phụ nữ này nhìn thấy cánh tay của mình, khâu lại xinh đẹp như thế lập tức sửng sốt một chút, bác sĩ, có thể để lại sẹo không? Trần Thương còn chưa kịp nói gì, Trương Viễn đã bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần là người tiến hành khâu lại một cách thẩm mỹ, xử lý rất đúng chỗ, đường chỉ che giấu gì đó đều làm rất tinh tế. Nói thật, đây là lần khâu ngoại thương tốt nhất mà tôi thấy người bệnh nghe vậy thì lập tức mừng rỡ. Cảm ơn bác sĩ. Người bệnh rời đi, Trần Thương dẫn theo Trương Viễn đi hướng về phòng phẫu thuật. Vừa đi vừa nói, anh thấy không? Trương Viễn kích động gật đầu, vâng. Thấy được Trần Thương ừ một tiếng, mới vừa rồi là khâu lại làn da. Tiếp theo chúng ta đi phòng phẫu thuật ngoại khoa tổng hợp, phẫu thuật ngoại khoa tim, phẫu thuật ngoại khoa tay. Chúng ta theo thứ tự đi thu thập khâu mạch máu, khâu đường ruột, khâu cơ bằng việc sử dụng kỹ xảo ten kẹp kim này. Quá trình này cũng không cần chụp ảnh, thế nhưng anh phải nhớ kỹ đi câu thông một chút, chúng ta cần phải phẫu thuật Sensesso. Trương Viễn vội vàng gật đầu. Trần Thương tìm tới phòng phẫu thuật của y tá trưởng, nhìn lại ca phẫu thuật hôm nay. Sau đó, Trần Thương dẫn theo Trương Viễn trực tiếp đi ngoại khoa tổng hợp. Sau khi Trần Thương tiến vào phòng phẫu thuật, là một ca phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày. Phẫu thuật chính là phó chủ nhiệm Vu của ngoại khoa tổng hợp. Sau khi thấy Trần Thương đến, tất cả mọi người đều ngạc nhiên mừng rỡ, hội trưởng Trần tới, hội trưởng Trần, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Bao gồm cả mổ chính là chủ nhiệm Vu cũng như thế, đừng đề cập đến các tiểu bác sĩ xung quanh. Trần Thương của tiểu tổ tiêu hóa là thần tượng của họ. Hội trưởng Trần, anh. Sao lại tới đây? Chủ nhiệm Vu hỏi. Trần Thương cười nói, tôi cần một chút ảnh tài liệu, cần khâu lại đường tiêu hóa một chút. Không quấy rầy chủ nhiệm Vu phẫu thuật chứ? Chủ nhiệm Vu nghe vậy vui vẻ còn không kịp có thể được Trần Thương tự thân chỉ đạo. Cơ hội như vậy khó mà có được. Không quấy rầy, không quấy rầy, cái này, mau mặc áo phẫu thuật cho hội trưởng Trần, phẫu thuật tạm dừng, bác sĩ Trần để tôi làm trợ thủ cho anh. Trần Thương cười nói một tiếng cảm ơn. Trong lúc nói chuyện đã bắt đầu mặc áo phẫu thuật. Y tá vội vàng đi lên hỗ trợ. Mà lúc này, tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi. Họ cũng muốn tận mắt nhìn hội trưởng Trần phẫu thuật. Vừa rồi, Vu chủ nhiệm còn nói Trần Thương xây dựng lại đường tiêu hóa lợi hại cỡ nào cho đám thanh niên bác sĩ và nghiên cứu sinh này. Không ngờ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến hội trưởng Trần lại đến thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghiêm túc. Mà đúng lúc này, Trần Thương chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chuẩn bị nối lại đường tiêu hóa trong ổ bụng, nhìn kỹ một chút. Sau khi phân tích một phen, gật đầu khen ngợi, không tệ, xây dựng kết cấu dạ dày rất tốt, xử lý tá tràng cũng rất đúng chỗ, chủ nhiệm Vu rất lợi hại. Vu Đào nghe xong, trong lòng lập tức kiêu ngạo. có thế được Trần Thương tán dương, cái này ngưu, hắn có thế thổi một năm Trần Thương quay người. Then kẹp kim. Y tá vội vàng đưa qua, địa vị của Trần Thương ở ngoại khoa tổng hợp không kém hơn chủ nhiệm Hà chút nào. Trần Thương nói với Vu Đào, anh nghiêm túc nhìn then kẹp kim và khâu lại của ta. Vu Đào thấy Trần Thương nghiêm túc như thế, lập tức cũng ngưng trọng lên. Trần Thương bên này vừa bắt đầu, lông mày Vu Đào đã lập tức khóa chặt, những người ở đây đều là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, kinh nghiệm đầy người nên tự nhiên nhìn một cái đã nhìn ra bất phàm. Chỉ thấy cổ tay Trần Thương nhẹ nhàng run run, liên tục hoàn thành từng mũi khâu, biên độ run không lớn, nhưng lại vừa vặn để kim tiến vào kim và rút ra. Nhìn như khâu lại bình thường nhưng lại lộ ra vô cùng không tầm thường. Dần dần, nhìn động tác của Trần Thương, hai mắt Vu Đào càng ngày càng trừng lớn, thậm chí bắt đầu hô hấp dồn dập. Động tác cầm kim góc độ đâm kim vào nhìn như rất bình thường nhưng đều là kỹ thuật không hề tầm thường. Cái này đại khái chính là hội trưởng Trần. Ngưỡng mộ núi cao. Chương 1235, người đi nhẹ nhàng. Phẫu thuật tiến hành trong thời gian rất ngắn, không bao lâu đã hoàn thành công tác nối lại. Đường tiêu hóa và làn da nối lại không giống nhau, trọng tâm ở chỗ phòng ngừa hình thành rò. Bởi vậy, góc độ tiến kim vào và ra kim cũng không giống nhau. Thậm chí là khi nối lại, góc độ và tốc độ, vân vân. Bởi vì lúc trước Trương Viễn đã hiểu rõ mục đích của hội trưởng Trần, vì vậy khi quan sát lần này, đặc biệt rất để tâm chi tiết. Quả thật, anh lý giải rất nhiều thứ đồng thời không đúng chỗ, thậm chí không rõ vì sao Trần Thương phải làm như thế. Thế nhưng, không hiểu thì không hiểu, nhưng cứ nhớ kỹ trước đã, để sau này có dịp sử dụng. Mà Vu Đào thì không giống nhau, con mắt anh ta đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ. Sau khi kết thúc nối lại đường tiêu hóa, Vu Đào đưa Trần Thương đi, trong lòng cảm khái không thôi. Khi Vu Đào còn đang dư vị, các bác sĩ trẻ xung quanh đều nhỏ giọng bàn luận. Ai, không thấy được bản lĩnh thật sự của hội trưởng Trần, thật hơi đáng tiếc. Lần sau, lúc nào hội trưởng Trần thực hiện những ca phẫu thuật kia? Nhìn mọi người có vẻ hơi tiếc hận, Vu Đào bất đắc dĩ nói một câu, thật ra, vừa rồi nối lại. Nếu như các anh học xong kỹ thuật nối lại của bác sĩ Trần, không khoa trương chút nào, các anh có thể tạo ra thanh danh ở trong lĩnh vực tiêu hóa của ngoại khoa trong nước. Vừa nói lời này, bác sĩ trẻ xung quanh đều hơi kinh ngạc nhìn chủ nhiệm Vu. Họ cảm thấy hơi khoa trương. Hội trưởng Trần thật là lợi hại, thế nhưng cũng không đến nỗi lợi hại như chủ nhiệm Vu nói chứ. Đọc hiểu kiểu này hơi quá đáng. Giống như trước đây học ngữ văn, giáo viên bắt anh phải đọc hiểu, nhưng căn bản là chưa chắc tác giả đã nghĩ như thế. Đương nhiên, họ tự nhiên sẽ không ngu ngốc ở trước mặt nhiều người đưa ra nghi vấn hội trưởng Trần. Cái này đơn giản là hành động không lý trí. Thế nhưng, Vu Đào đã nhìn ra tâm tư của mọi người. Bất đắc dĩ mà nói, quả thật, tôi nói với các cậu, có thể các cậu cũng không chắc chắn tin tưởng, tối nay trở về xem lại thật kỹ một chút đi. Có nhiều thứ, cần phải cho họ biết được. Nhưng mà ngay lúc này, học sinh của Vu Đào bất đắc dĩ hỏi, thầy, hình như tôi phát hiện khi hội trưởng Trần nối lại, cổ tay và góc độ then kẹp kim không giống với bình thường. Câu nói đã khiến con mắt Vu Đào lập tức sáng lên, tên nhóc này, không ngờ lại phát hiện. Quả thật việc này làm cho Vu Đào hiu mừng rỡ. Không ngờ học sinh của mình còn có thể có tầm mắt như vậy. Vu Đào bất đắc dĩ nhiều hơn mấy phần nghiên cứu hỏi, ồ, tại sao không giống? Cậu nói rõ hơn đi. Học sinh kia hồi tưởng lại ca phẫu thuật vừa rồi cổ tay hội trưởng Trần giống như nối liền với ten kẹp kim, nối lại như thế này hình như rất tiết kiệm sức, mà thao tác cổ tay phối hợp kim hình thành một giống như nguyên lý đòn bẩy, giúp kim tiến vào với tốc độ nhanh hơn, cái khác. Tôi nhìn không ra. Mấy câu nói đã khiến cho tất cả mọi người đều im lặng. Cẩn thận hồi tưởng lại, hình như thật sự là đã có sự chênh lệch. Vu Đào bất đắc dĩ tán thưởng một tiếng, tốt lắm, không tệ, rất có mắt, để tôi nói tiếp mấy chỗ nữa, đó chính là tính ổn định của cây kim, hội trưởng Trần cố định. Vu Đào nói lưu loát mấy điểm, sau khi nói xong, xúc động một tiếng, thật sự là khắp nơi đều có học vấn, không ngờ, công phu của hội trưởng Trần ở trên ten kẹp kim cũng lợi hại như vậy, mọi người trở về xem kỹ một chút nhé. Lúc này, hiện trường đã không còn âm thanh nữa. Mà bác sĩ gây tê Chu Hạc đứng ở bên cạnh thì như đang suy nghĩ điều gì. tình hình như vậy cũng xảy ra ở ngoài khoa tay, ngoài khoa tim. Sau khi Trần Thương rời đi, trong phòng phẫu thuật đều lặng ngắt như tờ. Y tá trưởng theo sau lưng, nhìn thấy mấy cảnh tượng ấy. Chợt nhớ tới một bài thơ. Người đi nhẹ nhàng, chính như người nhẹ nhàng đến, người nhẹ nhàng như bức tranh, đi không mang một áng mây không sai, nhìn thấy từng cái trợn mắt hốc mồm của chủ nhiệm, thực tế y tá trưởng không biết nên nói cái gì. Sau khi Trần Thương rời đi, Trương Viễn copy video phẫu thuật. Sau khi trở lại khoa cấp cứu, Trần Thương cười nói, cảm ơn. Trương Viễn vội vàng khoát tay, anh hiểu được, có thể đi theo Trần Thương làm cái công việc này, đối với anh chính là một bước ngoặt quan trọng, rõ ràng anh biết được đây là một cơ hội. Nếu như mình có thể hiểu rõ cái điểm này, không khoa trương chút nào, cấp cứu sẽ có một chỗ cắm dùi. Trương Viễn vội vàng nói, đại thần, tôi giúp anh tạo PowerPoint nhé. Trần Thương nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, có khổ cực anh quá không, hay là tôi và anh cùng làm? Trương Viễn vội vàng khoát tay, anh và tôi không giống nhau, anh có vợ, tôi trở về cũng là nhàn rỗi, có thể học tập là tốt nhất. Trần Thương nghe vậy thì trầm ngâm một lát, sau đó nói, lát nữa tôi sẽ viết một chút diễn giải, đợi anh trở về sau đó kết hợp với những tấm ảnh làm một lần. Làm phiền anh. Trần Thương vỗ vai Trương Viễn. Trương Viễn nghe xong, vội vàng gật đầu, tốt, không phiền, không phiền, nếu tôi có thể tìm hiểu được những điều này, trợ giúp được tôi sẽ càng lớn, cảm ơn anh, Trần Thương. Trương Viễn nói một cách nghiêm túc. Công việc này rất phiền phức, cần phân loại rất nhiều tấm ảnh, sau đó kết hợp diễn giải với tấm ảnh làm thành văn án. Cho dù là làm nhanh đi nữa, cũng phải cần thời gian rất lâu. Thế nhưng Trương Viễn hiểu rõ, nếu như mình có thể quy nạp rõ ràng, chuyện này đối với chính mình có rất nhiều lợi ích, ai không phải cố gắng. Nếu có một cơ hội như thế này bày ở trước mặt, cứ cho là bởi vì lười biếng đi. Nhưng sau này muốn tìm đến có thể cũng là quá khó khăn. Trên đời này, cơ hội như vậy cũng chỉ có mấy lần. Nếu anh bỏ qua một lần, chắc chắn sẽ bị bỏ lại một đoạn dài. Trương Viễn hiểu rõ, mình chẳng qua chỉ là một trong 4.000 nhân viên trong trung tâm cấp cứu thủ đô, một người rất bình thường. Trình độ đối với bệnh viện chỉ là nước cờ đầu sau khi anh được nhận vào, dựa vào vẫn là chính anh. Thiên phú không đủ thì phải cố gắng gấp. Trần Thương nhìn thấy Trương Viễn, cười cười, đứng dậy trở lại phòng trực ban. Hiện tại Trần Thương mang theo notebook tùy thân, đặt ở trong ngăn tủ ở phòng trực ban. Sau khi đi vào rồi lại mở ra, suy nghĩ một chút, gọi Trương Viễn đến. Tôi vừa viết vừa nói một chút, anh nghe cho kỹ nhé. Trương Viễn kích động gật đầu. Tốt tốt, anh muốn mở điện thoại ra ghi âm, thế nhưng suy nghĩ một chút, lo lắng Trần Thương để ý cho nên quyết định không mở ra. Không ngờ Trần Thương trực tiếp nói, anh mở ghi âm, buổi tối trở về kết hợp video phẫu thuật lại nhìn một chút. Trương Viễn bất đắc dĩ cười. Trần Thương tốn 20 phút phân loại viết ra diễn giải. Tiếp đó tốn hơn 1 giờ nói cho Trương Viễn. Nghe Trần Thương giới thiệu xong, Trương Viễn cảm thấy mạch suy nghĩ của mình lập tức được mở ra. Rất nhiều chi tiết phẫu thuật, hạng mục công việc cần chú ý, đều có thể cân nhắc, anh căn bản nghĩ không ra, sử dụng kỹ xảo một cái ten kẹp kim nho nhỏ có thể thay đổi hiệu suất và đề cao phẫu thuật khâu lại như vậy, thu hoạch tương đối khá, hôm nay thật sự là một ngày may mắn nhất của mình. Trương Viễn bất đắc dĩ kích động. Tối nay, cho dù thức suốt đêm cũng phải làm tốt tư liệu, ngày mai đi tìm Trần Thương thẩm tra đối chiếu một chút, không thể phụ lòng đại thần được. Chương 1236, ten kẹp kim của tôi. Ngày hôm sau, lúc giao ban, Trương Viễn mang theo một gương mặt tiêu tụy chạy tới. Thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phấn chấn, đại thần, làm xong rồi. Ngay khi thấy Trần Thương, Trương Viễn hưng phấn nói. Trần Thương nghe vậy lập tức gật đầu, đi thôi, chúng ta đi phòng trực ban xem. Trương Viễn ôm notebook đi vào phòng trực ban. Không bao lâu sau, Trần Thương đã xem hết. Không thể không nói, Trương Viễn làm PowerPoint tốt hơn Trần Thương quá nhiều. Logic rõ ràng, có trật tự. Phong cách PowerPoint cũng rất hào phóng, điển hình có thể phát biểu ở nơi thanh nhã. Thật ra, làm PowerPoint tốt cũng là một bản lĩnh. Mọi ngành nghề đều cần. Quá tuyệt, vất vả anh rồi. Trần Thương cảm kích cười một tiếng. Trần Thương khen ngợi trở thành chuyện vui nhất lúc này của Trương Viễn. Khách khí, anh hài lòng là được. Nói thật, thật ra Trương Viễn cũng được lợi rất nhiều, tối hôm qua, anh đã nghiêm túc phân tích video phẫu thuật và screen session, sau đó thông qua tạo PowerPoint tổng kết một phen, chuyện này vô cùng quan trọng đối với tri thức của Trương Viễn. Nhưng càng nhiều hơn chính là thực tiễn cần trong lâm sàng. Xế chiều hôm đó, nhân viên Viện Y học Hiệp Hòa, Triệu Nhã gọi điện thoại tới, hỏi Trần Thương có cần chuẩn bị trước một vài thứ hay không. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng không cần chuẩn bị cái gì. Sau đó Triệu Nhã nói một chút quá trình hội nghị, các hạng mục Trần Thương cần chú ý, vô cùng chu đáo chặt chẽ. Khuya về nhà, Tần Duyệt vẫn chân lên bắt chéo nằm trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt, thấy Trần Thương đi về thì mặt mũi tràn đầy không vui trừng mắt liếc Trần Thương. Trần Thương thấy vậy nói, ai nha, ai chọc giận em vậy? Tần Duyệt biểu môi, anh Trần Thương sững sờ, anh chọc giận lão nhân gia ngài hồi nào? Tần Duyệt thở dài, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, trường học lại bắt chúng em đi ngồi tràn. Nói muốn cử hành nghi thức xính nhiệm giáo sư khách tọa gì đó, còn muốn làm tọa đàm cho các anh, thời gian ngủ quý giá của em lại bị các anh chiếm dụng, ai? Trần Thương bất đắc dĩ nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Duyệt. Ngày mai phải đi, mà còn phải ngồi đến sau cùng cho anh. Tần Duyệt cười hì hì nói, có ban thưởng gì không? Trần Thương lập tức gật đầu, có. Mà còn rất quý giá. Tần Duyệt trừng lớn mắt, là gì vậy? Trần Thương cười hắc hắc, anh muốn tặng em DNA tổ truyền nhà anh Tần Duyệt, đi chết đi. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, là một thời tiết làm màu tốt. Trương Viễn sớm đã đến cư xá của Trần Thương. Nhìn thấy Tần Duyệt thì gật đầu cười, lên tiếng chào. Anh đã từng gặp Tần Duyệt. Một đoàn người lái xe chạy tới Hiệp Hòa. Trương Viễn ông máy tính, chuẩn bị kỹ càng một cái USB dự phòng, là một người trợ lý xứng chức. Đến hội trường, Tần Duyệt tự giác tách ra với Trần Thương, tiến vào hàng ngũ học sinh, nhìn Trần Thương được nhân viên công tác lễ phép dẫn vào. Mà mình thì phải đi theo đội ngũ học sinh xếp hàng đi vào, tràn đầy căm phẫn bất bình. 8 giờ 30 phút, nghi thức trao giải chính thức bắt đầu. Thật ra Hiệp Hòa có một đoạn thời gian rất dài cộng kiến với Thanh Hoa. Viện Y học Hiệp Hòa rất hy vọng hợp tác với Thanh Hoa, cùng xây dựng ngành học nhất lưu trong nước. Mà đại đa số thầy giáo già của Hiệp Hòa thì đều duy trì, bởi vì một khi hợp tác với Thanh Hoa, cái này mang ý nghĩa có rất nhiều quỹ ngân sách và vị trí chuyển bác, thậm chí cơ hội nghiên cứu khoa học cũng càng nhiều. Thế nhưng hệ thống vệ sinh cũng không hy vọng Hiệp Hòa hợp vào Thanh Hoa, bởi vì Hiệp Hòa là một trường đại học cấp dưới duy nhất lệ thuộc trực tiếp về kiện ủy. Thế nhưng, trước mắt Hiệp Hòa đã hợp tác với Thanh Hoa, cho dù là chứng nhận tốt nghiệp cũng đóng dấu có biểu tượng Thanh Hoa. Vì vậy, thật ra bản thân hai học giáo càng phải hợp tác. Nghi thức trao giải hôm nay, Phó Hiệu trưởng Thanh Hoa, Hách Quân cũng tự thân trình diện. Hách Quân cũng là người trước đây đưa ra lý niệm Thanh Hoa và Hiệp Hòa môn đăng hộ đối, cùng chung chí hướng. Nghi thức trao giải rất nhanh bắt đầu, Lý Khải với tư cách viện trưởng Hiệp Hòa tự mình lên trao giải. Lần này trao giải nhân viên có 6 người, 4 nhân viên y tế, 2 tổng giám đốc của y dược xí nghiệp. Đây đều là những người có hợp tác với Hiệp Hòa, mà giáo sư khách tọa cũng là vì tăng cường kết nối song phương, cho vinh dự ban phát danh hiệu. Nghi thức rất long trọng. Trần Thương với tư cách trẻ tuổi, soái khí, tóc rậm rạp nhất trên đài, tự nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong nghi thức trao giải lần này, mà camera dưới đài cũng cho Trần Thương đầy đủ ống kính. Đối mặt truyền thông, hiện tại Trần Thương đã sớm không quan tâm hơn thua. Lý Khải nhìn Trần Thương, cũng cười nắm tay. Nhưng đối với học sinh Hiệp Hòa thì 6 giáo sư hôm nay cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Họ quan tâm hơn chính là những giáo sư này có thể mang đến cho họ lý niệm và ý nghĩ gì đó mới. Vì vậy, bình thường giáo sư khách tọa đến Hiệp Hòa tọa đàm thì áp lực đều tương đối lớn. Nhưng mọi người đang ngồi ở đây đều rất chờ mong Trần Thương. Bởi vì lần trước, Trần Thương huấn luyện công tác tuyến tụy chính là được diễn ra ở hội trường Hiệp Hòa. Lúc ấy, học sinh tham gia cũng rất nhiều. Hôm nay mọi người đối với buổi tọa đàm của các giáo sư cũng rất trông mong. Buổi sáng là hai vị xí nghiệp gia. Họ đều là học sinh đã tốt nghiệp của Hiệp Hòa, nhưng sau này phát triển xí nghiệp, đi lên một con đường công cứu quốc. Hiện tại cũng là công thành danh toại, quay về trường học cũ. Thành lập học bổng tương quan và đạt thành quan hệ hợp tác với trường học, đồng thời mời các học sinh sau khi tốt nghiệp thì vào xí nghiệp làm việc. Nhưng so sánh những cái này, đại đa số học sinh Hiệp Hòa muốn trở thành bác sĩ. Đợi đến diễn thuyết phẫu thuật chuyên nghiệp bắt đầu, mọi người trở nên say sưa ngon lành. đáng tiếc, thời gian buổi sáng quá ngắn ngủi. Hơn 4 giờ chiều, Trần Thương lên đài bởi vì trước đó đã có 3 chuyên gia diễn thuyết học thuật, mọi người lập tức chờ mong giá trị đề cao đến một cái đỉnh phong nếu như Trần Thương nói không ra gì đó quá nổi trội, đoán chừng chính là một mảnh không hài lòng. Trần Thương chậm chạp lên đài, mà Trương Viễn thì trợ giúp mở ra PowerPoint. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội trường, Trần Thương cúi đầu cười với mọi người một cái nói. Rất vinh hạnh, có thể trở thành giáo sư khách tọa của Hiệp Hòa, bởi vì nơi này vẫn luôn là trường đại học mà tôi tha thiết ước mơ. Thật ra, trước đây tôi đặc biệt ao ước có thể đến Hiệp Hòa như các vị, mà có thể tới đây, đều là học sinh ưu tú nhất cả nước, các vị điểm số cao như vậy lại tới đây, chọn lựa trở thành bác sĩ, cái này nói rõ các vị đối sự nghiệp y học là ông lấy khát khao. Ở đây có rất nhiều người, nội ngoại phụ nhi đều có. Tôi muốn nói một vài thứ có trợ giúp đối với tất cả mọi người. Tôi suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra được nội dung hôm nay. Trong lúc nhất thời, mọi người phía dưới, bao gồm các giáo sư chuyên gia đều tò mò. Trần Thương muốn nói cái gì? Chỉ thấy Trần Thương ấn mở PowerPoint, lập tức trên màn hình xuất hiện mấy chữ lớn bắt mắt, lập tức tất cả mọi người trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tên kẹp kim của tôi. Lập tức. Phía dưới nổ tung cái tên này thực sự là quá quỷ dị. Sao có thể nghĩ đến cái tên như vậy? Then kẹp kim có cái gì để nói? Cả mấy người Lý Khải và Vương Thông cũng là một mặt xấu hổ. Rốt cuộc Trần Thương muốn làm gì? Trong hồ lô anh ta đến cùng có chứa cái gì? Chương 1237, các người không thể. Nhưng tôi có thể Lý Khải cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng Phó Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa Hách Quân ngồi bên cạnh lại càng không hiểu ra sao họ chưa hiểu rõ về Trần Thương, thấy Trần Thương làm như vậy thì càng thêm tức giận. Lý Khải bất đắc dĩ nghĩ rằng, từ giờ đến lúc kết thúc tọa đàm, Trần Thương này tốt nhất đừng làm cho tôi tức giận thêm lần nào nữa, nếu có sẽ biết thế nào là lễ độ. Lý Khải quay người nhìn Trần Thương hơi quen thuộc. Vương Thông và Tôn Quản Vũ, chỉ thấy hai người này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một mặt chết lặng, không chỉ có họ, trung tâm cấp cứu tới tham gia tọa đàm có Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh. Hiện tại mọi người đều xuất hiện trên màn hình. Họ cho rằng hôm nay bác sĩ Trần không đi đường thường, muốn giảng một chút hội chứng mát phan, kích thích sự trách nhiệm trong lòng tuổi trẻ, còn có thể nói một chút là dẫn trước phẫu thuật thay thế mạch máu lớn. Cái này đủ mặt. Nội nhoa có thể mạch máu lớn toàn thân, thay thế hai cánh tay, thay thế mạch máu có rất nhiều rủi ro. Đáng tiếc, họ phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về bác sĩ Trần cả. Trần Thương thấy phía dưới mọi người nói chuyện ầm ĩ, bất đắc dĩ nói, không sai, tôi suy nghĩ thật lâu quyết định có lẽ nói một chút, chỉ cần là bác sĩ ngoại khoa thì tất cả mọi người phải biết sử dụng một loại dụng cụ, then kẹp kim. Nói xong, PowerPoint đến hình ảnh thứ hai, là một then kẹp kim bình thường, nhìn kỹ thì có một đôi tay khá là đẹp, Trần Thương tương đối hài lòng về tấm ảnh. Bình thường nắm vững phương pháp phẫu thuật cơ bản mọi người nghĩ là treo đầu dê bán thịt chó, thế nhưng không ngờ thật sự là pen kẹp kim. Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận càng lớn. Mấy giáo sư vừa mới được mời đảm nhiệm cũng hơi dở khóc dở cười nhìn Trần Thương, hơi khinh thường. Người trẻ tuổi kia thật quá. Quá hồ đồ. Nơi này là Hiệp Hòa, ngày thường các giáo sư đã rất lợi hại, không phải lấy ra mấy cái tầm thường mà dạy họ được. Các giáo sư rất thất vọng. Mọi người cho rằng Trần Thương có thể nói một chuyện lợi hại, nói không chừng có thể lấy làm nội dung tham gia tuyển hội trường cũng được. Không ngờ nói một cái tên kẹp kim. Trong lúc nhất thời, đa số mọi người bắt đầu hơi tức giận. Thậm chí có rất người cảm thấy Trần Thương đang xem thường họ, tùy tiện đến nói một cái gì đó. Viện trưởng Lý Khải của Hiệp Hòa cũng lo lắng về chủ đề tên kẹp kim của Trần Thương. Vì lẽ đó viện trưởng lo lắng nhìn về phía Trần Thương. Mà Trần Thương lại rất bình tĩnh, trợ lý Trương Viễn nhìn xuống những đám cao tài sinh phái phía. Nở nụ cười thần bí, họ còn quá ngây thơ. Trần Thương chậm rãi bắt đầu giới thiệu, cầm kim khí cụ là dụng cụ lâm sàng thường thấy nhất, tần suất sử dụng rất cao, thế nhưng tôi muốn hỏi, mọi người thật sự biết sử dụng then kẹp kim không? Một vấn đề làm cho tất cả mọi người đều tức giận. Trần Thương không biết ai đây ai ở đây mà không biết sử dụng then kẹp kim. Trên cơ bản, ngoại khoa nào mà không có khâu lại. Xuống đến vết thương nhỏ, lại đến mạch máu đường tiêu hóa gân thần kinh bắp thịt, vân vân, đều không thể thoát khỏi khâu lại. Lúc này, người phía dưới cũng bất đắc dĩ nữa, biết, làm sao lại không? Nói chuyện có ý nghĩa đi. Mấy giáo sư thấy vậy thì lập tức một trận hoảng sợ, còn may chính mình không lấy PowerPoint tới lừa gạt mọi người, thật là nể phục. Lý Khải cũng thở dài, lắc đầu, anh ngẩng đầu nhìn Trần Thương, nhưng Lý Khải lại cảm thấy như mây trôi nước chảy, mọi thứ giống như nằm trong lòng bàn tay của Trần Thương. Thế nhưng ngay lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, phải không? Nói xong, Trần Thương trực tiếp chuyển PowerPoint đến trang sau, hỏi, vết thương này khâu lại thế nào? Chỉ thấy Trần Thương chiếu một bức ảnh ngoại thương. Các giáo sư phía dưới thấy tấm ảnh, bất đắc dĩ nhổ nước bọt, cầm kim khâu lập tức xung quanh ồn ào. Vào lúc này, các giáo sư chuyên gia lại nhíu mày. Bởi vì, các vết thương này rất bình thường, thế nhưng khi xử lý thật ra, lại hơi phiền phức, bởi vì cây kim ra vào hơi khác thường so với thường ngày. Vào lúc này, Trần Thương tiếp tục chiếu tấm ảnh kế tiếp. Cái này khâu lại thế nào? Nói xong, tiếp tục chiếu ảnh. Tiếp tục chiếu lần lượt các hình ảnh, mọi người phía dưới không một người nào nói chuyện bởi vì các giáo sư phát hiện ra, bình thường họ nghĩ rằng khâu lại rất đơn giản, bây giờ nhìn thấy hình chiếu thì sự khó khăn khi khâu lại tăng lên gấp bội. Trần Thương không dừng lại. Tiếp tục chiếu hình ảnh, tốt, đây là một hình ảnh mạch máu trong ổ bụng, đưa cho mọi người khâu lại với thời gian chỉ có 2 phút, mọi người phải làm sao khâu lại? Đây là cơ, khâu lại như thế nào mới có thể không bị dính liền? Đây là đường tiêu hóa, khâu lại như thế nào mới có thể không bị rò? Vấn đề của Trần Thương càng ngày càng phức tạp, độ khó càng ngày càng cao, vừa bắt đầu buổi tọa đàm mọi người còn xôn xao phát biểu, còn lúc này không nghe được một nửa âm thanh mọi người. Phía dưới các giáo sư chuyên gia, lúc này cũng răng môi khóa chặt, không nói lời nào bởi vì họ biết rằng. Họ cũng không thể làm được bất luận là nhanh chóng khâu lại mạch máu, nối đường tiêu hóa, hay khâu cơ không dính liền, cơ bản là họ không thể thực hiện được. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương trên đài. Chỉ thấy Trần Thương từ từ hỏi, mọi người không thể làm, đúng không? Thế nhưng tôi có thế một câu, chẳng biết tại sao lại làm cho Lý Khải chỉ muốn đánh người làm cho mỗi một giáo sư phía dưới đều nổi gai ốc. Tất cả các giáo sư đều nắm chặt tay, chỉ muốn đi lên đập chết Trần Thương chỉ vì tưởng Trần Thương đang xúc phạm mình. Tần Duyệt bất đắc dĩ vùi đầu xuống, sợ người khác nhận ra mình là vợ của Trần Thương quá mẹ nó nguy hiểm. Mà vào lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì bẩm sinh? Là bởi vì tôi cố gắng hơn mọi người? Thôi đừng chém gió. Đều không phải, chẳng lẽ mọi người ngây thơ cho rằng, tốc độ khâu lại, mật độ khâu lại, khi khâu lại. Những chi tiết mọi người nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là có thể đổi nhiều à? Không, dĩ nhiên không phải, hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói cho mọi người biết, vì sao. Nói xong, Trần Thương cũng không ngồi xuống, đứng dậy, cầm micro đứng trên đài. Chỉ vào trên màn hình PowerPoint nói, tiếp tục, quan sát tôi, đừng rời mắt đi đâu. Trương Viễn với tư cách trợ lý, chuẩn bị thay đổi hình ảnh PowerPoint. Mà Trần Thương tiếp tục nói, hôm nay, tôi muốn nói chính là sử dụng then kẹp kim như thế nào mới chính xác. Mọi người xem, bức ảnh đầu tiên, nắm vững phương pháp. Rất cơ bản, thế nhưng thật rất cơ bản à. Các mọi người nhìn một chút chỉnh thể hình dạng của cổ tay, ten kẹp kim, cây kim, có phải là một cái chỉnh thể? Lúc này, tất cả mọi người bị Trần Thương làm cho tỉnh hồn, trừng to mắt nhìn một tấm ảnh, sau đó một phút, cũng có người cuối cùng thông suốt sáng tỏ. Những chuyên gia và giáo sư đột nhiên nín thở. Nghiêm túc tự hỏi bản thân. Sau một lúc lâu, họ hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thậm chí trong lòng chấn động mấy phần, vội vàng cầm lấy điện thoại, bắt đầu chụp ảnh. Họ bỗng nhiên ý thức được, hôm nay đã thay đổi cách khâu của họ thường ngày. Chương 1238, thẹn với thầy Trần rất nhanh, Trần Thương tiếp tục đổi slide ảnh. Đến với đại cương lần này, Trần Thương chia kỹ năng khâu lại thành mấy mục lớn, cái này một tấm là đại cương tổng thể. Vào lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được, những thông tin mà Trần Thương nói là thông tin rất cần thiết cho bản thân. Hình ảnh làn da khâu lại bên trên rất nhanh đã xuất hiện trên màn hình. Trần Thương bắt đầu giới thiệu bằng cách kết hợp từ nhiều góc độ và khái niệm. Mỗi một khái niệm Trần Thương đều phối đồ giống như video phẫu thuật với tư cách là một người hướng dẫn. Trông rất giống như thần tượng của mọi người. Thế nhưng muốn hiểu thật rõ, lại vô cùng khó khăn bởi vì thấy rõ. hiểu và biết là ba khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vừa bắt đầu, Trần Thương đã bắt đầu trình bày như thế nào là cách dùng then kẹp kim để duy trì trạng thái ổn định. Như thế nào là kết hợp với bàn tay khéo léo, để làm ổn định mà không mất đi tính linh hoạt. Lúc này, Trần Thương thật hóa thân trở thành một chuyên gia ngoại khoa từ góc độ là một bác sĩ, mọi người bắt đầu nghiêm túc phân tích ý nghĩa của mỗi loại phương pháp. Trần Thương từ cơ mô bên trên ngón cái, ngón giữa, ngón áp út và ngón út, phân biệt góc độ khác biệt ở bên trên chui kẹp, sau ba ngón khép lại cố định ngón trỏ đặt ở then kẹp kim trước bộ phận gần chỗ trục đốt. Phân tích ngón cái cùng với cơ mô trên và đầy đủ khớp nối của bàn tay hoạt động một cách điêu luyện. Thân thể mỗi người mỗi cách khâu cái khớp nối, cơ, xương, có rất nhiều tiêu chí kết hợp với then kẹp kim chui vòng trên răng bắt tới. Miêu tả như thế nào là hơn sử dụng tiểu kỹ xảo? Lúc này, Lý Khải và các giáo sư, chuyên gia nhìn nhau cảm thấy mình đã sai vì đã xem thường Trần Thương. Không biết vì sao, Lý Khải luôn có cảm giác Trần Thương đang lừa dối anh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Trần Thương nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương đã mở ra một thế giới mới cho bác sĩ ngoại khoa ở đây, các bác sĩ chưa từng nghiêm túc chú ý qua cái thế giới mà Trần Thương mở ra. Thế giới này cứ như có thần kỳ ma lực gì giấy chờ đợi họ khám phá. Thời gian một giây một phút trôi qua. Giờ phút này, đột nhiên mọi người dưới đài hiểu được Trần Thương, không cần rời chỗ. Bởi vì thời gian có hạn, Trần Thương không thể không biết được việc giới hạn thời gian. Vì vậy Trần Thương giải thích rõ ràng toàn bộ khái niệm. Đương nhiên, việc giải thích là rất khó khăn. Trần Thương chẳng qua là giới thiệu những thông tin cơ bản với mọi người, hy vọng sẽ ảnh hưởng đến mọi người chút gì đó. Trần Thương giảng không nghĩ đến thời gian, tất cả mọi người đều dùng điện thoại chụp hình tạch tạch tạch. Không có bất cứ người nào đưa ra bất cứ một câu hỏi nào cho Trần Thương. Lý Khải nhìn thoáng qua hiệu trưởng Hách, phát hiện Hách Quân cũng nghe rất tập trung, đầu gật gù theo từng câu nói của Trần Thương. Lý Khải hơi im lặng, anh có thấy nghe hiểu à? Hách Quân với tư cách phó hiệu trưởng của Thanh Hoa, cho dù không phải hiểu rất rõ đối với y học, thế nhưng đối với cơ học là rất có nghiên cứu. Trong phần giới thiệu, Trần Thương có phân tích sâu sắc về cơ học. Sử dụng then kẹp kim đối với thân thể mỗi người là một tài liệu tiến hành tổ chức khâu lại là khác nhau. Cái này không còn là một vấn đề y học, thậm chí có thể kéo dài trở thành một vật lý học và tài liệu học. Hách Quân nhìn Trần Thương trên đài tọa đàm, một chàng trai trẻ tuổi, giàu kinh nghiệm. Đột nhiên trong lòng nhiều hơn mấy phần dự định. Nếu không, Trần Thương mời đến Thanh Hoa, giảng cho các học sinh khoa kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Hách Quân cảm thấy đây là một chuyện là rất có ý nghĩa. Hiện tại ngành học phát triển. Bồi dưỡng nhân tài là nhiều ngành học nhân tài. Song học vì mục đích hy vọng bồi dưỡng nhân tài từ nhiều góc độ tư duy. Nhiều khi, một ngành học rất dễ dàng bị ràng buộc tư duy, như thế sẽ lộ ra điểm yếu của bác sĩ ngoại khoa. Mà Trần Thương chính là một bác sĩ nhân tài tư duy không bị giam cầm. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương hoàn toàn không bị giam cầm, dù sao 5 năm của khoa chính quy không đủ để giam cầm suy nghĩ của Trần Thương. Nếu như học lên thêm thạc sĩ, thì có thể nói ngược lại. Dần dần, nội dung chia sẻ cũng đến hồi kết. Mọi người phía dưới đột nhiên cảm thấy bài giảng quá ngắn. Tại sao có thể ngắn như vậy chứ? Trần Thương đã giải thích trọn vẹn hơn một giờ, nội dung cũng rất phong phú. Từ cơ bản đến trọng điểm của nội dung chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người cảm thấy quá nhanh, cũng quá thoải mái nhanh như vậy đã kết thúc rồi à. Lúc này trong lòng mọi người Hà Chí Khiêm và những người ở trung tâm cấp cứu cảm thấy rất hổ thẹn. Mọi người nhìn mặt lẫn nhau, bên trong ánh mắt thấy được cùng một tâm sự, họ quá ngu không sai, họ đi theo bác sĩ Trần lâu như thế nhưng lại không phát hiện được Trần Thương lợi hại như vậy. Ê, các chủ nhiệm bắt đầu hoài nghi IQ của mình. Chẳng lẽ, tôi thật sự không xứng đáng trở thành học sinh của bác sĩ Trần à? Có trăm ngàn cảm xúc trong mỗi người. Thế nhưng họ đã kiên định trong lòng của mình, chắc chắn phải quan tâm đến nhất cử nhất động của bác sĩ Trần nhất, bao gồm cả ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể bỏ qua. Hà Chí Khiêm tính mọi thứ trên đầu ngón tay, tính toán đâu ra đấy, bác sĩ Trần cũng không ở được bao lâu. Hơn nửa năm, bao nhiêu thứ phải học tập. Nhìn Trần Thương rời đi, nhưng không có lưu lại tài phú gì. Cái này cũng quá nghiệp chướng. Cuối cùng, PowerPoint sau cùng cũng đã dừng lại. Nhìn mấy câu phía trên. Tất cả mọi người đều im lặng, họ ý thức được, diễn thuyết hôm nay đã phải kết thúc. nuôi tiếc không thôi. Trần Thương vừa bắt đầu buổi tọa đàm cứ như đang chất vấn mọi người, lúc này họ cảm thấy cực kỳ xấu hổ không biết nhét đầu vào đâu, thật sự là không có mặt mũi nào nhìn người khác. Quá mất mặt, nguyên bản cho rằng giáo sư Trần vứt xuống một khối sắt, tuyệt đối không nghĩ là vũ khí hạt nhân lấy mọi người ra làm trò. Các chuyên gia và giáo sư không nhịn được thở dài một hơi. Đây mới là chuyên gia, đây là thứ đơn giản, thế nhưng nó không đơn giản như mình nghĩ, đây mới chính là trình độ. Mà trình độ của Trần Thương, thực tế là quá cao. Trần Thương với tư cách là hội trưởng ngoại khoa tiêu hóa thế giới, Trần Thương không xây dựng lại đường tiêu hóa một chút để các học sinh giống như đang xem phim bom tấn, cảm giác như cái đó là đều không tưởng. Mà lấy một thứ bình thường có thể thấy ở khắp mọi nơi như pen kẹp kim, nói ở quỹ ngân sách khoa học tự nhiên quốc gia. Có thế, đây mới chính là giáo sư vào lúc này, Trần Thương nhìn một đoạn văn sau cùng, thản nhiên nói, thật ra, chúng ta bình thường hay không, không chỉ ở chỗ chúng ta thiên phú và cố gắng, còn ở chỗ chúng ta cần phải mở mang tầm mắt của mình. Bằng cách quan sát trong cuộc sống từ nhiều góc độ. Có đôi khi, đồ vật nhìn như rất đơn giản nhưng đối với chúng ta nó có thể hỗ trợ rất lớn. Nếu có một ngày, mọi người làm tốt một chuyện nhỏ, mọi người chính là chuyên gia, cảm ơn mọi người lập tức, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kéo dài không thôi, tất cả mọi người nhìn người trẻ tuổi này, khâm phục từ đáy lòng. Mọi người liên tưởng đến lời nói của Trần Thương, đột nhiên ý thức được một chuyện. Kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam cũng là Trần Thương tổng kết ra. Lúc này, lập tức tất cả mọi người hiểu được. Quyển thần thư này, trên cơ bản trở thành sách mà mỗi một bác sĩ ngoại khoa chuẩn bị chỉ nam dùng. Lúc này, pen kẹp kim của Trần Thương đã làm tất cả mọi người thay đổi ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, lại có một âm thanh vang lên. Cái này không công bằng, nội khoa chúng tôi cũng muốn tọa đàm, đúng rồi, dựa vào cái gì thiên vị ngoại khoa, nội khoa chúng tôi không phục. Chương 1239, tôi quá vượng phu. Đối mặt với ý kiến của sinh viên nội khoa, bất đắc dĩ cười cười. Nội khoa? Nội khoa dĩ nhiên không phải không biết, từ hình ảnh đến thí nghiệm, từ kiểm tra thể trạng đến cách cấp cứu dùng thuốc. Trần Thương có rất nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ. Mà đúng lúc này, sắp đến lúc nghi lễ bế mạc, Lý Khải và Hách Quân và mọi người dồn dập lên đài, muốn giải vây cho Trần Thương. Dù sao Trần Thương người ta cũng là một bác sĩ khoa ngoại, để Trần Thương nói về chuyên môn của nội khoa, đây không phải làm khó à. Lý Khải bất đắc dĩ nói, pen kẹp kim có ý thật rất đặc sắc với tôi. Tôi là một bác sĩ nội khoa, cũng bị hấp dẫn, bác sĩ Trần đối với khoa ngoại hiểu biết thật rất sâu sắc, một cái pen kẹp kim nho nhỏ, có thể nói nhiều công dụng như vậy. Không đợi Lý Khải nói xong, phía dưới rất nhiều học sinh dồn dập không hài lòng, sinh viên nội khoa cần tọa đàm, đúng. Viện trưởng Lý cũng là bác sĩ nội khoa, viện trưởng Lý nghĩ như thế nào về chuyện này? Bởi vì hội nghị kết thúc, nên mọi người càng tăng thêm sự nhiệt tình. Nghe những lời nói của sinh viên phía dưới, Lý Khải cũng không hề tức giận, mà ngược lại rất vui. Lý Khải chỉ cảm thấy hơi khó khăn cho Trần Thương. Lý Khải bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, mọi người làm cho bác sĩ Trần khó xử quá. Người ta chỉ là bác sĩ khoa ngoại, khẳng định lần sau người ta không dám tới đây. Phía dưới lập tức cũng không nhìn được nở nụ cười. Sau khi nói xong, nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, sự nhiệt tình của mọi người rất cao, Trần Thương thấy thế nào? Nhìn sự náo nhiệt của sinh viên phía dưới, Trần Thương cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Cảm thấy được mọi người công nhận và cần mình thì cảm giác rất vui vẻ. Trần Thương bất đắc dĩ bật cười, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Khải thoạt nhìn qua Trần Thương, cảm thấy Trần Thương là một người tuổi trẻ tài cao. Rất có khí chất. Chúng mình cho một tràng vỗ tay. Lập tức, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà đúng lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, nội dung của nội khoa cũng rất nhiều, hay là như vậy đi, mọi người bỏ phiếu về nội dung nội khoa, cái nào nhiều nhất thì chúng ta sẽ nói về cái đó. Như thế nào? Trần Thương nói câu này làm cho mọi người phía dưới càng thêm phấn khích. Lý Khải trừng to mắt nhìn Trần Thương. Chỗ này là mình tự làm. Đây rõ ràng là tự mình đào mộ cho mình. Nội khoa và ngoại khoa là hai khoa hoàn toàn khác biệt, dù là có rất nhiều điểm giống nhau, thế nhưng kiến thức của mỗi người là có hạn mà thao tác của Trần Thương này lại có chút quá. Trong lúc này có rất nhiều giáo sư ngẩng đầu lên nhìn Trần Thương bên trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cái đứa nhỏ ngốc nghếch, bị người khác khen ngợi lại tỏ vẻ như đứa nhỏ. Đã nghe nói qua say rượu, say oxy, đây là lần đầu tiên nghe nói say tiếng vỗ tay mà các sinh viên ngồi dưới thì không nghĩ như thế. Tất cả mọi người rất vui vẻ, thậm chí hơi hưng phấn. Trần Thương câu nói này để tất cả mọi người ở đây đều náo nhiệt lên. Bỏ phiếu nhiều nhất. Tất cả sinh viên nam cười thần bí, hắc hắc hắc hắc, sinh viên nữ cũng không kém bao nhiêu, nhìn người bạn thân bên cạnh một chút, hê hê hê hê. Lý Khải thấy màn này, đột nhiên cảm giác thấy hơi tự trách. Lý Khải thở dài, cảm giác giống như mình làm cho Trần Thương khó xử, mình hơi lỗi với giáo sư Trần. Nghĩ tới đây, Lý Khải nhìn sinh viên phía dưới rất nhiệt tình, đột nhiên ý thức được, đây là lần đề cao để sinh viên của chính mình có cơ hội tọa đàm với Trần Thương. Quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, đột nhiên cảm giác thấy rất có lỗi, cắn răng một cái, Lý Khải nói lớn tiếng, như vậy đi, chúng ta cho bác sĩ Trần chút thời gian để chuẩn bị. Vậy một tháng nha, một tháng sau, chúng ta mời giáo sư Trần thêm một lần nữa làm khách mời hiệp hòa, theo muốn của mọi người một lần tọa đàm về nội khoa. Nhưng lần tiếp theo giáo sư Trần sẽ nói về chuyên môn này, sau đó trường học chúng ta mỗi tháng sẽ tổ chức hoạt động tọa đàm. Chúng ta sẽ bỏ phiếu qua app, mọi người viết lên đó chương trình học mình thích nhất, tiến hành bỏ phiếu. Tiếp đó đến cuối tháng, chúng ta sẽ mời chuyên gia phù hợp với chuyên môn mà mọi người muốn tìm hiểu thêm, mọi người thấy thế nào? Cái này còn cần nghĩ. Chắc chắn là hài lòng, các chuyên gia sẽ được mời theo sự yêu cầu của mọi người, cái này còn không thoải mái à? Muốn tìm hiểu cái gì liền được các giáo sư chuyên gia giải đáp. Nơi nào dân chủ như trường học chúng ta, trong lúc nhất thời, Lý Khải đã tạo ra không khí vui vẻ trong đài. Nhìn phía dưới sinh viên reo hò, cực kỳ hài lòng. Chợt lúc đấy, Lý Khải nhìn thoáng qua Trần Thương hơi ấy nấy, nhìn giáo sư Trần không hơi rung động nào, đột nhiên hơi không đành lòng. Nghĩ tới đây, Lý Khải nghiêm túc nói, giáo sư Trần, cậu để tôi viết lá thư đề cử, tôi chắc chắn sẽ viết thật tốt. Thân bút viết Trần Thương sững sờ, gật đầu cười nói, cảm ơn viện trưởng Lý. Trần Thương vẫn chỉ là một đứa bé, có phải mình đã làm chuyện hơi quá mức? Cũng may Mã Nguyệt Huy và Lý Bảo Sơn không ở đây, nếu không họ chắc chắn sẽ đánh vào mặt mình, chắc chắn phải cho Trần Thương một cơ hội cung cấp các nội dung như vậy. Nhân sinh ở khắp nơi chỉ là vai phụ đáng tiếc. Viện trưởng Lý còn quá trẻ, suy nghĩ quá đơn thuần. Sau khi Trần Thương xuống đài, hiệu trưởng Hách tiếp tục làm lễ tổng kết. Đầu tiên là tán thưởng các vị giáo sư có cống hiến trong quá trình làm việc, đặc biệt là Trần Thương sẽ được tán dương. Trần Thương chính là hình mẫu tiêu chuẩn về nhân tài trong thời đại mới, kiến thức sâu rộng, kỹ năng rất tốt. Thậm chí biểu đạt chỉ để diễn tả sự xem trọng Trần Thương đối với cái này, Trần Thương chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận sự khen ngợi của hiệu trưởng Hách. Dù sao đó là tuổi trẻ thường có, mà bá nhạc thì không có buổi tối yến hội. Cuối cùng Tần Dương cũng được hưởng thụ một lần đặc quyền người nhà. Sau khi Lý Khải thấy Tần Duyệt, thế mới biết, Trần Thương người ta cũng là của con rể của Hiệp Hòa. Điều này làm cho Lý Khải một đêm ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon, luôn cảm thấy lương tâm mình có lỗi. Thế là, tìm một cơ hội đi đến bên cạnh Trần Thương, ngồi xuống nói chuyện, giáo sư Trần, nếu không như vậy đi, cậu đã có thời gian đến Hiệp Hòa chúng tôi làm cái đầu đề, chúng tôi sẽ cho giáo sư Trần một chứng chỉ tiến sĩ, cậu thấy thế nào? Lời này vừa nói, Trần Thương con mắt lập tức sáng lên. Trần Thương phát hiện viện trưởng Lý người này cũng quá tốt rồi. Cung cấp cho mình như vậy một cái sân khấu phát sáng phát không nói. Lại chủ động viết thư đề cử cho mình, thậm chí lại cho mình một tốt nghiệp chứng nhận tiến sĩ Hiệp Hòa. Cái này cũng quá tốt rồi. Trần Thương hít sâu một hơi, hơi kích động. Thế nhưng Lý Khải thấy Trần Thương không nói lời nào, Hách Quân bên này lại nói. Tôi cảm thấy giáo sư Trần rất có bản lĩnh trong y học, có thể hợp tác với Thanh Hoa, như cải tiến một chút then kẹp kim gì đó. Đây cũng là chuyện tốt mà, đúng rồi, Đại học Thanh Hoa chúng tôi rất hoan nghênh giáo sư Trần đến, chúng tôi rất muốn mời Trần Thương trở thành giáo sư của trường chúng tôi. Tần Duyệt trợn tròn mắt nhìn hai viện trưởng. Tần Duyệt cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Thương hồi lâu, tiếp đó lấy điện thoại của chính mình để xem khuôn mặt mình như thế nào. Tần Duyệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ là mình đã thích giáo sư Trần? Chương 1240, thầy Trần nổi tiếng Trương Viễn với tư cách là trợ lý của Trần Thương, hôm nay cũng là trao dồi thêm kiến thức, bên trong vòng tròn các giáo sư đứng đầu, trong lòng hơi lo lắng bất an. Trần Thương cầm thư mời và chứng chỉ trong tay, nhìn hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa trò chuyện vui vẻ với đại thần, trong lòng rất phấn khích. Nhân viên phục vụ đưa tới một ly cà phê, Trương Viễn lập tức ngồi thẳng người, để cho người ta rằng mình cũng là một giáo sư. Trong buổi tiệc có rất nhiều giáo sư ngồi nói chuyện với nhau. Khoảng 10 giờ, buổi tiệc kết thúc. Trần Thương đích thân đưa Trương Viễn về đến nhà. Sau đó đó mới đưa Tần Duyệt về nhà. Vừa mới đến cửa chính, Tần Duyệt đã nhìn chằm chằm Trần Thương, nói nhỏ, Trần Thương, em muốn cho anh biết một chuyện. Trần Thương đổi dép lê, thấy Tần Duyệt thần bí như vậy cũng rất tò mò, em mang thai à? Tần Duyệt lắc đầu, không có, là chuyện có liên quan tới chúng ta. Trần Thương sững sờ, lập tức chăm chú nhìn Tần Duyệt, vấn đề của anh có thể làm em mang thai không? Em cũng điều tra. Tần Duyệt nhếch mép cười với Trần Thương, ai, không phải chuyện con cái, mà là chuyện khác. Tần Duyệt tức giận ngồi ở trên ghế sofa, anh có phát hiện khi đi với em? Anh càng ngày càng may mắn hay không? Trần Thương nghe xong thì đứng lên cái cân, xem số cân của mình, lập tức hít vào một hơi, e. Em đừng nói nữa, anh mập lên 3 kg rồi. Tần Duyệt tức giận nhéo lỗ tai Trần Thương, anh ngồi xuống. Trần Thương ngoan ngoãn nghe theo, hai tay ôm lên đầu. Tần Duyệt nhìn dáng vẻ lúc này của Trần Thương, dở khóc dở cười, bất đắc dĩ bật cười. Ê nha, chồng có phát hiện hay không, anh đi với em thì mọi chuyện đều trở nên thuận lợi hay không? Tần Duyệt kéo Trần Thương ngồi xuống bên cạnh nói. Trần Thương cười cười, sờ lên tóc Tần Duyệt, phát hiện. Đã sớm phát hiện. Nhà ta có một người luôn mang lại may mắn cho chồng. Tần Duyệt nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương, thật không? Trần Thương gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật. Tần Duyệt nở nụ cười. Nhu cầu cảm xúc thật sự là rất cần thiết, cùng với Trần Thương, Tần Duyệt vẫn luôn cố gắng, mặc dù không phải chứng minh mình không phụ thuộc, thế nhưng cũng không trở thành một cái gì vướng víu Trần Thương. Nhưng nghe thấy Trần Thương nói như vậy, dù biết rõ chỉ lời an ủi, thế nhưng Tần Duyệt cũng rất vui vẻ. Trần Thương nằm ở trên giường, nhìn hệ thống nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng Trần Thương, đã thành công hoàn thành buổi tọa đàm, dẫn dắt học sinh rất tốt, đã ảnh hưởng rất tích cực, hiệu quả rõ rệt, được ban thưởng, kỹ năng nối lại mạch máu nhân tạo. Sau khi nghe được nhắc nhở của hệ thống, Trần Thương đã yên lặng nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc. Tần Duyệt thấy thế, cho rằng hôm nay Trần Thương rất mệt nên cũng không quấy rầy Trần Thương, quay người hôn lên trán Trần Thương một cái, nói tiếng chúc ngủ ngon rồi đi ngủ. Mà Trần Thương nhìn kỹ xảo nối lại mạch máu nhân tạo, giống như lúc trước đây lấy được khoan phình xử lý kỹ xảo sai lệch không lớn nếu nói như vậy. Có thể làm tốt nhắm mắt lại, Trần Thương bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Mỗi ngày buổi sáng ánh nắng chiếu vào phòng, mở mắt ra, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bữa sáng, chào đón một ngày tốt đẹp. Xuống giường đi rửa mặt, ăn sáng xong, Trần Thương đi theo Tần Duyệt đến công viên để phơi nắng, buổi trưa đi ăn lẩu. Có lần Trần Thương nghi ngờ rằng nồi lẩu có chất gây nghiện, mà Tần Duyệt chính là một kẻ nghiện. Sau khi ăn uống no say, Tần Duyệt đột nhiên nở nụ cười, em cho anh xem cái này. Trần Thương sững sờ, cái gì vậy? Tần Duyệt cười nói, có người sửa đổi bài giảng hôm qua của anh. Còn cover pen kẹp kim của tôi thành bài hát, còn đưa những tư duy của anh vào bài hát, để em mở cho anh nghe một chút. Trần Thương nghe xong, lập tức nổi hứng tò mò, cho anh xem một chút, nghe chút thử xem. Không bao lâu, Trần Thương đã kết nối, lập tức nhìn thấy mấy cái MV y học mà học sinh làm. Cái tên vẫn chính là pen kẹp kim của tôi. MV nhạc rất thư giãn tạo nên sự thích ý, mặc dù nói là MV, thế nhưng chỉ là những hình ảnh dùng điện thoại chụp. Mấy cái hình ảnh này học sinh cầm pen kẹp kim tại khâu lại da nhân tạo, mạch máu nhân tạo. Mấu chốt nhất là bài hát này từ rất hay làm cho người khác nhập tâm vào từng lời hát trong từng ca từ. Chải vuốt tri thức một cách nhẹ nhàng. Đưa nội dung Trần Thương nói hôm qua vào trong bài hát, từng lời ca rất mượt mà. Trần Thương bất đắc dĩ khen ngợi, thật là lợi hại. Sau đó hai người nhìn nhau, cũng không để ý, Trần Thương cảm thấy chuyện này không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại là một chuyện rất tốt. Lan truyền rộng rãi mới có thể giúp càng nhiều người. Mà đối phương rất tôn trọng Trần Thương, bắt đầu đã nói cảm ơn giáo sư Trần Thương, vì Trần Thương đã chia sẻ nội dung rất hay nên video mới được chia sẻ rộng rãi như vậy, chưa lấy bản quyền, không dùng cho mục đích mua bán gì cả. Nói trắng ra, đây chỉ là một video giải trí thôi. Lúc xế chiều, hai người đi siêu thị mua sắm một chút vật dụng hàng ngày. Cảm giác cứ bình yên như thường ngày, thế nhưng lại tỏ ra một vẻ rất thư thái hài lòng. Là lựa chọn mua giấy vệ sinh thế nhưng hai người phải tranh luận với nhau loại nào tốt, mềm mại và sử dụng thoải mái. Lần này, hai người tính tiền ở quay, Trần Thương chuẩn bị mua vài cái áo mưa, Tần Duyệt đứng kế bên Trần Thương nói nhỏ vào tai, không cần mua. Trần Thương sững sờ, Tần Duyệt đỏ mặt một lúc, chúng ta muốn có em bé mà. Sau khi Trần Thương nghe xong, lập tức trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp. Có chút kích động, cũng hơi khẩn trương. Đến mức lúc tính tiền, mồ hôi trên ngón tay không thể mở vân tay điện thoại được để thanh toán tiền. Lời nói của Tần Duyệt làm cho Trần Thương cần hơi thời gian suy nghĩ và giảm sốc. Một đêm, có nhiều chuyện xảy ra. Ngày hôm sau, Trần Thương vừa tới bệnh viện, y tá Trình Di cười chạy tới, bác sĩ Trần đã trở thành người nổi tiếng rồi nha. Trần Thương sững sờ, người nổi tiếng. Y tá Trình có ý gì? Trình Di cười nói, bác sĩ Trần mở Weibo lên xem thì sẽ biết. Trần Thương lập tức xấu hổ cười, tôi không có Weibo. Trình Di bất ngờ. Đưa điện thoại cho Trần Thương, anh lên tìm kiếm tin nóng đi. Trần Thương sững sờ, tìm kiếm tin nóng. Mặc dù Trần Thương không dùng Weibo, thế nhưng biết rõ tìm kiếm tin nóng chỉ có những tin tức của người nổi tiếng. Từ trước tới giờ, chưa từng biết một vai quần chúng là như thế nào. Tôi, chẳng lẽ tôi là người nổi tiếng đã bị che đậy từ lâu hay à? Nghĩ tới đây, Trần Thương tìm kiếm tin nóng, quả nhiên nhìn thấy tên của mình. Top 10 Trần Thương, tên kẹp kim của tôi, Trần Thương lập tức bất ngờ. Trần Thương nhìn Trình Di với một đôi mắt đầy tự hào, Trần Thương hơi không tin vào mắt mình. Cứ ngỡ đang mơ lấy tay sờ lên mặt, cũng không tìm được bút. Tôi có phải là nên cho người ta xin chiếu ký? Trần Thương nói rất nghiêm túc. Trần Thương cảm thấy, chỉ có như vậy mới xứng với xếp hạng thứ 10 đó của anh. Trần Thương làm cho Trình Di tức cười. Y tá Trình, cô mau xem video. Chương 1241, cô Mạnh thoải mái nhàn nhã vốn Trần Thương cho rằng mình đã thấy rồi. Thế nhưng, anh phát hiện bản thân quá ngây thơ. Còn đánh giá thấp tính đa dạng của nhân tài, không biết có thứ video gọi là Billy, họ lại sửa đổi thu hình mình đứng tọa đàm trên đài hôm qua rút âm thanh giảng bài của mình ra, dựa theo nhạc từ khúc giao phó cho linh hồn hôm qua khoan hãy nói. Còn không có chút cảm giác kỳ lạ nào mà tiêu đề còn viết là học bá chính xác mở ra phương thức. Tên kẹp kim của tôi, giáo sư khách tọa trẻ tuổi nhất ở Viện Y học Hiệp Hòa tiến hành một lần tọa đàm. Mà giáo sư Trần Thương cũng thành công lên top tìm kiếm, điều này làm Trần Thương lo sợ bất an cả buổi sáng. Thậm chí còn hơi chờ mong. Sẽ có săn tìm ngôi sao nào coi trọng mình không nhỉ? Vào buổi sáng, Tề Hướng Chính giải trí Tượng Chim gọi điện thoại tới. Giáo sư Trần, chúc mừng nhé, trở thành giáo sư Hiệp Hòa. Tề Hướng Chính vừa cười vừa nói đi thẳng vào vấn đề. Không thể không nói, Tề Hướng Chính thật là cực kỳ chú ý tới Trần Thương. Ngay cả chuyện Trần Thương xuất ngoại đi bình chọn hội trưởng, sau khi Tề Hướng Chính biết rõ, còn tự thân đánh Tề Sâm biểu thị chúc mừng một trận. Đối với Tề Sâm này cũng không thể làm gì. Trần Thương cười nói, Tổng Giám đốc Tề có chuyện gì? Tề Hướng Chính trực tiếp nói, video đã quay xong. Không biết khi nào giáo sư Trần có thời gian, tới xem một chút. Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Quảng cáo công ích về kiện ủy lần trước đã kết nối với giải trí Tượng Chinh rồi, tiến hành quay phim. Còn về chuyện tuyển diễn viên, người họ lựa chọn là Hoàng Bột Tiểu Thị Dân càng đặc chất. Mắt thấy sắp đến ngày của mẹ, họ cũng thuận lợi quay xong rồi. Trần Thương vội vàng nói, anh trực tiếp gửi qua đi, tôi xem một chút. Tề Hướng Chính gật đầu, không vấn đề. Có gì không hài lòng cậu cứ nói, chúng tôi làm lại nhé. Có điều Tề Hướng Chính vì phim này thật sự là tốn không ít công phu. Trước sau còn đầu tư vào đó không ít tiền. Cũng chỉ để làm cái quảng cáo công ích này tốt. Tề Hướng Chính gửi video qua xong. Trần Thương nhìn kỹ, video không dài, chỉ có khoảng 5 phút, thế nhưng rất có cảm giác, thậm chí diễn kỹ Hoàng Bột cũng trong tuyến, một thân đồng phục học sinh video hình ảnh với mẹ, trực tiếp hoàn nguyên ấn tượng đầu tiên Trần Thương thấy La Minh ở chỗ tàu điện ngầm. trên cơ bản cố sự cũng hoàn toàn phù hợp với La Minh. Video không dài, dù Trần Thương đã sớm biết kết quả thế nào, thế nhưng xem hết, cảm xúc yên nguyên vẫn ngàn vạn. Lúc video kết thúc, là một đoạn văn bản. Những này đều là Trần Thương viết. Rất hài lòng không thể không nói, vẫn nên để nhân sĩ chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Trần Thương gửi cái tin tức cho Tề Hướng Chính, biểu thị rất hài lòng sau đó đứng dậy đi kiểm tra phòng. Tình huống của Vu Uyển đã dần chuyển tốt, điều này làm Trần Thương và bác sĩ khác đều rất hài lòng. Vu Uyển thấy Trần Thương thì kích động nước mắt chảy ròng. Bởi vì từ hôm nay, cuối cùng cô cũng phá vỡ vòng đếm ngược cả đời, bắt đầu một ngày mới tin. Cảm ơn anh, bác sĩ Trần Vu Uyển tế không biết nên nói gì. Có đôi khi, cảm ơn rất trân quý, cô hội tụ tất cả cảm kích. Vu Uyển nói không nên lời nào khác, thế nhưng trong lòng không ngừng thề, chờ sau khi mình ra viện, chắc chắn phải quý trọng tương lai thật tốt đẹp sau này. Có lẽ đại đa số người thấy chỉ là một ngày bình thường, nhưng đối với Vu Uyển thực sự là vô số cố gắng đổi lấy. Minh tinh bóng rổ Điền Chính Khải so với tình huống của Vu Uyển càng thêm không tệ, vốn là phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, hiện tại anh đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, cả người lại đặc biệt im lặng. Từ chết đến sống, anh cảm giác chính là may mắn không gì sánh được. Thế nhưng, mình có lẽ cũng không còn thể nào bước lên sân khấu kia. Sân khấu trên Thế vận hội Olympic, có lẽ từ nay anh đã thuộc về khán đài rồi. Từ đây, anh cũng không tiếp tục là một vận động viên bóng rổ. Thân thể của anh cũng không cho phép anh tiếp tục nữa. Có điều dù vậy, anh đã rất cảm kích, bởi vì ít anh vẫn còn sống quan trọng hơn bất cứ cái gì. Khoảng thời gian này, Điền Chính Khải cũng bắt đầu tiếp xúc và hiểu rõ Mark Phan, cuối cùng anh cũng ý thức được chỗ đáng sợ của căn bệnh, cho dù là anh, cũng phải tiếp tục hoàn thành hai kỳ phẫu thuật ở giai đoạn sau. Toàn bộ hai người bệnh phẫu thuật thành công, cái này đối với đoàn đội thành lập không lâu. Là cổ vũ cực lớn. Cũng cho Trần Thương lòng tin đầy đủ mà gần đây Mạnh Hy cũng rất lo lắng bất an vốn là đến tâm ngoại khoa học tập, thế nhưng sau khi tới, Lưu Toàn vừa giới thiệu cho mọi người, nói đây là giáo sư Trần. Lần này tốt rồi, cô nháy mắt cảm giác ánh nhìn từ người khác hơi quái dị. Họ bắt đầu mở miệng gọi một tiếng chủ nhiệm Mạnh. Có rất người, vào lúc biết được Mạnh Hy muốn học kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Từng người tự thân gọi Mạnh Hy tiến vào phòng phẫu thuật rồi dạy cô từng chữ, điều này làm Mạnh Hy rất không thích ứng nổi hơi. Cảm giác là lạ. Nói không ra. Khi vừa bắt đầu, Mạnh Hy thật hơi khẩn trương bất an. Thế nhưng dần dần, cô ngày càng thấy thoải mái. Không cần kiểm tra phòng, không có áp lực nghiệp vụ, không bị chủ nhiệm răn dạy, đồng sự xung quanh cũng ở chung tốt, mỗi ngày phẫu thuật có người dạy, mỗi ngày ăn cơm có người mời khách. Cảm giác đỉnh phong cả đời nhận đến, còn có gì không hài lòng nữa chứ? Thì ra bồi dưỡng là một chuyện thoải mái như thế. Thế là, giáo sư Mạnh phía dưới sự che âm của học sinh, bắt đầu không biết xấu hổ không có kiếp sống bồi dưỡng nóng nảy. Có điều so với giáo sư Mạnh, thời gian của Cát Hoài. Có thể nói là một ngày bằng một năm. Khi Lưu Toàn giới thiệu Cát Hoài, nói, bác sĩ Cát tranh tài nối lại mạch máu với giáo sư Trần, còn hơn giáo sư Trần một giây đồng hồ. Đó tin tức này công bố ra. Ánh mắt người xung quanh nhìn Cát Hoài đều là sùng bái, tự như đang đối đãi với cường giả, vậy tràn đầy tôn kính. Thế nhưng, loại tôn kính này lại làm cho Cát Hoài ăn ngủ không yên, cả ngày ăn không ngon ngủ không ngon, cả người còn gầy mấy cân. Trong lòng phàn nàn Trần Thương nhiều hơn mấy phần. Thế nhưng, anh đương nhiên không dám nói, thật ra Trần Thương không phải là bạn của mình, chẳng qua là tình địch của mình thôi, đáng tiếc. Anh không dám nói. Cát Hoài khắc sâu biết được. Nơi này là đại bản doanh của Trần Thương, ở chỗ này nói Trần Thương không tốt, rất rõ ràng là một hành vi không lý trí, không khác gì muốn chết. Cát Hoài nhìn thoáng qua chủ nhiệm Mạnh ngồi đằng kia bị một chủ nhiệm nói ca bệnh, trong lòng hơi chua. Anh cảm thấy lần này đi ra, tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Ngay lúc này, đột nhiên một hồi âm thanh vang lên bên tai. Bác sĩ Cát, chúng ta so đấu khâu lại một lần không? Một y bác sĩ trưởng tuổi trẻ chợt mặt mũi đầy hưng phấn nhìn Cát Hoài. Lời này vừa nói, xung quanh lập tức lại náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Cát Hoài, đúng. Tôi còn chưa được nhìn bản lĩnh thật của bác sĩ Cát, đúng đấy, có thể phân cao thấp với giáo sư Trần, bác sĩ Cát chắc chắn là có bản lĩnh thật sự. Lúc này, trong lòng Cát Hoài cũng thật luống cuốn, bản lĩnh thật sự cái rắm đấy. Chương 1242, có thể cứu được không? Cả văn phòng lập tức náo nhiệt lên. Các Hoài cực kỳ luống cuống, anh biết trình độ mình ở đâu mà. Lát nữa sẽ xấu hổ cỡ nào chứ? Thật ra, khâu lại mạch máu của ngoại khoa tim vẫn luôn là môn bắt buộc của mỗi bác sĩ, không chỉ có Đông Đại Nhất Viện thường xuyên so tài, rất nhiều bệnh viện cũng có thói quen này. Bởi vì rất nhiều phẫu thuật trong ngoại khoa tim đều không thể không dính tới nối lại mạch máu. Mà phẫu thuật thay thế mạch máu lớn hội chứng Marfan, càng không thể bỏ qua nối lại mạch máu. Nhanh chóng nghiêm mật mà tinh chuẩn thế nào để làm nối lại mạch máu và mạch máu nhân tạo. Vẫn luôn là nơi mấu chốt của loại phẫu thuật này. Cũng ví như Tiêu Triết Hải ở Bệnh viện Thụy Kim, ông có thể nhanh chóng thay thế toàn cung động mạch chủ chỉ trong 18 phút, sẽ cần hoàn thành xử lý 8 giai đoạn trong thời gian rất ngắn. Đây là một quá trình chật vật. Nghe thấy có so tài, Từ Tử Minh cũng cười nói, bác sĩ Cát, tôi đi chuẩn bị đồ cho các anh nhé. Lòng Cát Hoài sợ đến một đám, không cần, quá phiền toái, tôi chỉ tới học tập thôi. Từ Tử Minh nghe xong, đều là thanh niên, nên thi đấu nhiều chút, sẽ có trợ giúp đề cao. Nói đến đây, Từ Tử Minh đột nhiên nói, a, bác sĩ Cát là lo gặp đến tính tích cực của bác sĩ Tiểu Chu ư. Không cần lo lắng cái này đâu. Đúng. Bác sĩ Cát, bộc lộ tài năng đi giờ phút này, trong lòng Cát Hoài hối hận không thôi, sớm biết làm màu khổ cực như vậy, nói gì cũng không nên giả bộ, hiện giờ anh đã rõ một câu, có thực lực gọi làm màu, không có thực lực. Thấy tất cả mọi người náo nhiệt, Cát Hoài cũng bất đắc dĩ thở dài. Thôi. Thôi ngay lúc này, Trần Thương đi đến. Mọi người dồn dập cười chào hỏi. Giáo sư Trần Mạnh Hy cười nói, Tiểu Trần tới rồi. Trần Thương cười lên tiếng chào, nói với giáo sư Mạnh nhìn xung quanh một chút, Trần Thương cười nói, tất cả mọi người đều ở đây à? Từ Tử Minh cũng đến, giáo sư Trần. Sao anh lại tới đây? Trần Thương nhìn Cát Hoài và một bác sĩ trẻ khác đã bày chiến trận xong, lập tức sững sờ, cười nói, đây là... So tài khâu lại mạch máu à? Từ Tử Minh gật đầu. Tuổi trẻ, nên giao lưu trao đổi nhiều chút. Trần Thương thấy màn này, lập tức nhớ tới ban thưởng mấy ngày trước. Kỹ xảo nối lại mạch máu nhân tạo cái này thật ra nhằm vào chủ yếu là phẫu thuật thay thế mạch máu lớn. Trần Thương phát hiện, phía trên rất nhiều kỹ xảo, nhằm vào mạch máu khác nhau, sẽ có kỹ xảo khâu lại khác nhau. Vốn Trần Thương thấy tốc độ khâu lại của mình đã đủ nhanh. Thế nhưng sau khi phẫu thuật xong, lại phát hiện tốc độ này so với viện sĩ Tiêu Triết Hải vẫn còn chút chênh lệch. Má chênh lệch này không hề chỉ là chênh lệch về khâu lại mạch máu, mà là chênh lệch về cách xử lý mạch máu chi tiết. Lợi dụng thời gian thế nào mới hợp lý, giảm bớt thời gian thừa thế nào mới hữu hiệu, rất là quan trọng. Mà bản thân phẫu thuật thay thế mạch máu lớn đã là đang đoạt thời gian với tử thần. Nếu có thể giảm thời gian phẫu thuật xuống thật hữu hiệu, đề cao hiệu suất phẫu thuật lên, đây thật là có thể giảm bệnh biến chứng xuống. Một trong nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong sau khi phẫu thuật thay động mạch chủ bụng hội chứng Marfan. Cũng là vì sau khi thay thế động mạch chủ bụng xong đưa tới thận suy kiệt. Mà phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ cũng giống như thế tủy sống cung cấp máu, có hơn 10 đôi động mạch giang sườn tiến hành cung cấp máu, còn có động mạch khác toàn bộ phẫu thuật rất cao, cứ như vậy, trong thời gian có hạn hoàn thành tất cả mạch máu nhân tạo và nối lại mạch máu thế nào. Lại rất là quan trọng sau khi Trần Thương thông qua học tập kỹ xảo, giờ cũng muốn thử một chút. Lúc này, Lý Bảo Sơn cũng đi đến, hăng hái nhìn màn tranh tài sắp tiến hành. Trần Thương vốn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng điện thoại mình vang lên, Trần Thương. Tôi là Dư Dũng Cương, một người bệnh hội chứng Marfan, sau khi thăm Vu Uyển xong, đột nhiên phát bệnh, vừa mới đi làm kiểm tra xong, bây giờ hoài nghi là bóc tách động mạch chủ, kèm thêm bóc tách động mạch chủ bụng. Tình huống rất nghiêm trọng, cậu đang ở ngoại khoa tim à? Gọi mấy người chủ nhiệm từ xuống xem. Người bệnh hiện tại vẫn bị sốc, không biết có kịp làm tạo ảnh không, các anh mau xuống xem. M Thanh của Dư Dũng Cương hơi vội vàng vì tình huống người bệnh thực đã quá gấp gáp. Cung động mạch chủ tường kết cộng thêm bóc tách động mạch chủ bụng hai động mạch chủ cùng lúc phát bệnh. Tình huống như vậy thực là rất hiếm thấy, đồng thời tiến hành chỉ trong một đài, người bệnh có thể chịu nổi không? Trần Thương cúp điện thoại xong, nói với đám người Từ Tử Minh, Lý Bảo Sơn, cấp cứu có một người bệnh thăm Vu Uyển rồi chợt phát bệnh, động mạch chủ và động mạch chủ bụng toàn bộ xuất hiện tường kép, hơn nữa hiện tại người bệnh đã lên cơn sốc rồi, còn chưa kịp tiến hành kiểm tra tạo ảnh Trần Thương nói xong, cũng đi thẳng ra bên ngoài. Mà Lý Bảo Sơn và Từ Tử Minh liếc nhau, trong ánh mắt lẫn nhau nhìn thấy ngưng trọng toàn bộ văn phòng mới vừa rồi còn vui vẻ một mảnh. Hiện tại lập tức yên tĩnh nghiêm túc lên. Mạnh Hy trực tiếp theo sát phía sau chạy ra ngoài. Hiện giờ tình huống người bệnh có thể nói là nguy cơ sớm tối hai nơi động mạch chủ cùng lúc bị bóc tách, vì nguyên nhân tắc nghẽn dẫn đến toàn bộ tuần hoàn máu không thoải mái, thậm chí làm huyết áp lên cao mà tăng huyết áp đồng thời lại thành một nhân tố mới cực kỳ nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chèn ép tường kép phình động mạch đưa tới vỡ đến cửa thang máy, thang còn đang ngược lên, rơi vào đường cùng, một đoàn người dọc theo thang lầu lập tức chạy xuống đi. Bị sốc vào lúc này. Nguyên nhân cũng biết rất nguy hiểm, nhân tố cần cân nhắc cũng tương tự rất nhiều. Có phải là vì bóc tách động mạch chủ vỡ gây nên không? Rất nhanh, một đoàn người đã chạy xuống 6 tầng lầu, đến trong đại sảnh cấp cứu. Lúc này, người bệnh đã được đẩy vào cấp cứu. Trần Thương chẳng quan tâm cái khác, vọt thẳng chạy vào. Vừa tiến đến, chỉ thấy còi báo động của máy theo dõi vang lên tích tích tích. Huyết áp người bệnh hạ xuống đột ngột, gọi bác sĩ siêu âm đến. Trần Thương nghe thấy huyết áp chợt hạ xuống, lập tức biến sắc, nhịp tim 40 lần mỗi phút, hô hấp dồn dập mỗi một tin tức vang lên. Đều mang ý nghĩa một nhân tố không tốt mà Trần Thương vội vàng chạy tới, cầm lấy ống nghe bệnh để ở trước ngực khu nghe. Lập tức, cảm giác đến một hồi tạp âm rất không bình thường truyền đến. Mà tiếng này vừa vặn che giấu tiếng tim đập thứ nhất. Trong một chớp mắt, Trần Thương đã nghĩ đến một loại khả năng. Tách rời bóc tách động mạch chủ lúc này, bác sĩ siêu âm đang vội vàng chạy vào. Trần Thương lại nói với y tá, chuẩn bị châm cứu màng ngoài tim. Mà lúc này, Dư Dũng Cương cũng tự mình tổ chức cứu viện. Cũng nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì, màng ngoài tim bị lấp đầy. Trần Thương gật đầu vào lúc này. Kết quả siêu âm tim nháy mắt thấy được có rất nhiều huyết dịch trong màng ngoài tim. Giờ phút này, tất cả mọi người đều lập bộp trong lòng. Cái này, có thể cứu không?